Thư Linh Ký, chương 283, chiều từ Bạch Đế Thải Vân Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 9 kinh văn chương 282, chiều từ Bạch Đế Thải Vân Gian. Dịch giả, Luna oang chương lên 3 ngày liên tục. Mọi người xem có đã không? Sau chương này sẽ up lại lịch bình thường hen. Mùng 3 chúc mọi người vạn sự như ý, thêm một bài nữa. Thêm một bài nữa. Đang lúc tiến thối lưỡng nan, đột nhiên nghe được lời này của cô Thất Tuyệt, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên hết hồn. Ách, trực giác nữ tính của ta nói cho ta biết, quân thượng ngươi đây là muốn, không cần lo cho trực giác nữ tính gì cả. Cô Thất Tuyệt đã chẳng biết từ đâu lấy ra một chản trà long tỉnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lần thứ hai cầm cây bút lông sói kia, cẩm bào trắng thuần như tuyết. Ở trên tỳ bằng ngọc thạch, khoan thai viết nói, chiều từ Bạch Đế Thải Vân Gian, thiên lý giang lăng nhất nhật hoàn. Đúng vậy, chỉ là hai câu này, đã có mực quang cuộn trào mãnh liệt bay lên trời, mang theo cái loại ý thơ hùng hồn hào hiệp trong thơ, bao phủ tất cả phương viên mấy trăm trượng bên trong. Trong sát na, hoàng hà nguyên bản mênh mông cuộn trào mãnh liệt, chợt nhấc lên nộ trào càng cuồng bạo. Mặc dù chỉ là hoàng hà, lại phảng phất biển gầm. Tại trong nộ trào này, tỳ bằng ngọc thạch phảng phất ngựa hoang thoát khỏi dây cương, hoàn toàn không bị Nhạc Ngũ Âm khống chế, tựa như phi hành ở trên đỉnh sóng lớn, bay đi phía vách núi ngoài vài dặm. Chỉ trong nháy mắt, hai tòa vách núi thật to đã gần trong gang tấc. Trên vách núi, hai con công thành cổ ma dữ tợn gầm thét, đồng thời giơ cự thạch hơn 10 đốn lên, chiếm giữ ở sát vách núi, cùng đợi tỳ bằng ngọc thạch tự chui đầu vào lưới. Trong ánh lửa mờ tối, khuôn mặt bạch cốt dữ tợn của bọn chúng lóng lánh hàn quang chí mạng. Nham thạch trong cự trưởng run nhẹ nhẹ, chỉ là đá vụn rớt xuống, tựa như mưa sa, mà chỉ cần tỳ bằng ngọc thạch tiến vào trong phạm vi công kích, đây là phải giết a. Nhạc Ngũ Âm nhìn run thần hồn, nhịn không được hô, quân thượng, chúng ta quay đầu, hiện tại còn kịp, không còn kịp nữa. Cố Thất Tuyệt rất thành thực trả lời, cầm bút hạ như thường, trong nháy đã viết ra hai câu thơ sau cùng. Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn. Thơ thành, cảnh hiện, ở lúc viết bài tảo phát Bạch Đế Thành này, mực quang như sương mù dày đặc tràn ngập ra, trong rừng cây hai bờ sông, đột nhiên truyền đến tiếng vượn kêu to thanh lang, thản nhiên quanh quẩn ở trên hư không. Giờ khắc này, tỳ bằng ngọc thạch trên nộ tráo nhanh nhẹn hóa thành một chiếc thuyền nhẹ, phảng phất lăng không mà đi, ghé qua đỉnh nộ tráo sóng lớn, không có bất kỳ trọng lượng, thuận gió nổi lên, cuồng phong xông tới mặt. Mọi người trên tỳ bằng ngọc thạch, áo bào đồng loạt bay phất phới, cứ như vậy nhìn hai tòa vách núi phía trước càng ngày càng gần. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, bú quét, com, trong sát na, hai công thành cổ ma trên vách núi đồng thời giữ tợn rít gào, bàn tay bạch cốt bỗng nhiên phát lực, hung mãnh ném nham thạch. Trong tiếng rít cuồng bạo, hai khối nham thạch to lớn bay lên trời, xẹt qua một đường vòng cung dài trên không trung, mang theo lực lượng đủ để cho núi cao đều nứt ra 4-5 phần, hung hăng đánh phía chính tỳ bằng ngọc thạch theo sóng mà tới. Chúng ta không qua được. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được kinh hô. Chúng ta có thể qua. Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, ngay trong nháy mắt này, trong hoàng hà, chợt có một đạo nộ trào cuộn trào mãnh liệt mọc lên, tựa như một bàn tay vô hình, nắm lấy tỳ bằng ngọc thạch, ném nó ầm ầm về phía trước. Tại lực thôi động to lớn, tỳ bằng ngọc thạch dường như mũi tên rời cung, bay nhanh xẹt qua giữa vách núi, tốc độ nhanh đến kinh người. Hầu như ở đồng thời, hai khối nham thạch to lớn cuồng bạo đánh xuống, quét qua sát tỳ bằng ngọc thạch, hung hăng rơi vào trong hoàng hà, nhấc lên nộ trào cao tới mười mấy trượng, lại cũng không có trúng mục tiêu. Một kích không trúng, trốn xa thiên lý. Giờ này khắc này, tỳ bằng ngọc thạch đã đi qua vách núi, theo gió vượt sóng gào thét đi, xa xa ném vách núi ở phía sau, trong nháy tiêu thất ở trong sương mù dày đặc. trên tỳ bà Ngọc Thạch, mấy trăm vị giấy tiên thành tiểu tỷ tỷ từ trong lòng Cố Thất tiết lộ ra. Nhìn vách núi phía sau từ từ biến mất, hỉ khí dương dương hoan hô nói. Đại lão gia thật là lợi hại, chúng ta trốn được rồi. Đừng nói nữa, dây đàn của Ngân gia đều sắp sợ đến đứt rồi. Nhạc Ngũ Âm nhớ tới chuyện vừa rồi, vẫn cảm thấy trong lòng run sợ, cho nên nói, kế tiếp chúng ta muốn đi. Đúng vậy, Cố Thất tiệt như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu. Nhìn hư không phía trước, tại trong sương mù, trên sơn nhạc nguy nga phương xa, đã có thể mơ hồ trông thấy vết rách tiên hồng sắc thật lớn kia. Dù cho bị Phật quang kim sắc phong ấn, nhưng trong vết rách vẫn có ma khí cuộn trào mãnh liệt dâng trào, không ngừng đánh thẳng vào phong ấn. Ta cảm thấy, Nhạc Ngũ Âm nhìn đạo liệt ngân kia, không khỏi phát lạnh khắp cả người, không nhịn được thầm nói. Quân thượng, ta cảm thấy, liệt ngân kia giống như một con mắt, đang không có hảo ý nhìn chúng ta chằm chằm. Đáp đúng, Cố Thất tiệt rất bình tĩnh trả lời, rồi lại quay đầu, ngắm hướng vách núi từ từ biến mất phía sau. Bất quá, con mắt kia đang ngó chừng, cũng có thể không phải chúng ta, mà là, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên căng thẳng trong lòng, cũng không có trả lời nữa. Cố Thất tiệt chỉ là vỗ nhẹ nhẹ tỳ bà Ngọc Thạch, nghiêm túc nói, như vậy, tốc độ nhanh hơn, giống, giờ này khắc này, tại trên vách núi bị sương mù dày đặc bao phủ, mấy con công thành cổ ma đang tức giận gầm thét, dường như muốn đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên người của đồng bạn. Bú quét, com, chỉ là, ở trong tiếng gầm gừ tức giận này, khi chúng nó chợt ngẩng đầu lên, trông thấy vết rách thật lớn trong hư không kia, lại đột nhiên run rẩy, tất cả đều thần phục quỳ rạp xuống đất. Giờ khắc này, vách núi hỗn loạn, đột nhiên rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị. Thời gian phảng phất vào thời khắc này đọng lại, vết rách thật lớn trong hư không bộc phát ra ma khí cuộn trào mãnh liệt mênh mông, như là đang không ngừng đánh thẳng vào phong ấn, lại hoặc như là đang cùng trao đổi cái gì với kết giới này. Loại động lại này, chỉ rằng co trong nháy mắt, sau một lát, đột nhiên có khí tức đen kịt, dường như chiều dâng sóng dữ, từ trong tâm vách núi vô thanh vô tức bộc phát ra. Trong nháy mắt, tất cả nham thạch trong phương viên mấy trăm trượng, tất cả đều hóa thành cho tàn đen kịt, phiêu tán theo gió thổi qua khắp bầu trời. Mặt đất khẽ chấn động, tựa như có ma vật gì đáng sợ, đang muốn từ dưới đất dẫy ra. Sau một lát, một cánh tay nửa là huyết nhục nửa là bạch cốt, chợt từ dưới đất bỗng nhiên đâm ra, bại lộ ở trong ánh nắng giữa trưa. Luna, nói trong kết giới không có mặt trăng mặt trời mà sao tự nhiên có nắng giữa trưa vậy ta? Giống như là thấy được chủ nhân trí cao vô thượng. Mấy con công thành cổ ma kia kinh khủng run rẩy, quỳ rạp xuống đất đợi, đầu va chạm vào mặt đất, ngay cả tiếng gầm gừ cũng không dám phát sinh. Giờ khắc này, vết rách thật lớn trong hư không, ánh sáng trở nên càng thêm đỏ tươi, dường như ma quân đang đi qua vết rách, mở độc nhãn thụ thương rừng ở nơi này. Giờ khắc này, ánh dương quang màu vàng chiếu vào giá trên cánh tay nửa là huyết nhục nửa là bạch cốt, dĩ nhiên nổi lên vũ khí đen kịt, vô số bộ xương khô tà cốt dường như nghe được mệnh lệnh, từ dưới đất phụ cận chen chúc chui lên. Giờ khắc này, một thanh âm khàn khàn tràn đầy vui sướng, tiếng vọng du du ở trong không khí, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc châm chọc, rồi lại chợt như nộ trào nổ vang, ầm lật ngã mấy con công thành cổ ma trên mặt đất. Thiên ma giới hôm nay, tất cả đều là phế vật sao? Chỉ có mấy con thư linh, cũng cần những bộ xương già như chúng ta bò ra ngoài. Cách chương.